Chương 400, chỉ có thể là kết quả này. 1. Nguyên Thi lời nói, đối với Bạch Kiêu mà nói liền như là gà rán với Trịnh Lực Minh, có làm cho người bị ma quỷ ám ảnh đồng dạng sức hấp dẫn, quan hệ trọng đại, có thế Bạch Kiêu cơ hồ hoàn toàn kìm nén không được tại chỗ đánh nhịp đồng ý xúc động. Cũng may trong phòng bệnh, hắn cũng không phải là cô đơn một người. Lão sư, vì cái gì ta cảm thấy ngươi nói cậy mở đầu óc của hắn lúc biểu hiện được đặc biệt hưng phấn a? Tả Thanh Tuệ như là yêu kiều đồng cỏ xanh lá bên trên một chùm tiểu bạch hoa, nhỏ nhắn xinh xắn non mịn nhưng lại có 10 phần tồn tại cảm giác. Bạch Kiêu chỉ nghe trong đầu giật mình, nguyên lai ngươi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nguyên Thi nhìn thoáng qua Tả Thanh Tuệ, cười hắc hắc, nghĩ không ra ngươi cái này mắt to mày rậm thế mà trước hết nhất phản bội ta. Ta không có. Tả Thanh Tuệ rụt cúi đầu, không dám cùng Nguyên Thi đối mặt. Cũng may Nguyên Thi cũng không có nghiêm túc cùng tiểu cô nương so đo, người là nàng gọi tới, vốn chính là cho Bạch Kiêu ngưng thần tỉnh não dùng công cụ người. Tả Thanh Tuệ mới vừa nhắc nhở xem như tận chức tận trách, không gì đáng trách. Nguyên Thi thản nhiên nói, ta đích xác là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hiếm có cơ hội làm cho Chu Xá lão già kia đem đầu óc mở ra, chỉ móc một bộ thí nghiệm tư liệu đi ra, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Công văn là hợp thời biểu hiện ra khó được tồn tại cảm giác, nói bổ sung, trên thực tế mới vừa đánh cược, mặc dù đối với Bạch Kiêu sư huynh ngươi tới nói rất là công bình, nhưng đối với Hồng Sơn học viện thậm chí Đại Tần đế quốc mà nói nhưng vẫn chưa đủ, một cái thủ tịch người mới và am 273, ải khái suất còn muốn bổ sung bên trên một vị ma đạo công chúa, chỉ đổi 1% năm trước đã được duyệt, cuối cùng còn không có gì, bút thú các bức thực chất thành quả thí nghiệm tư liệu, cái này vô luận như thế nào tính cũng khó có thể nói là công bằng đánh cược. Nguyên Thi nói ra, cho nên Chu Xá cũng khai xuất kèm theo điều kiện, chỉ cần chúng ta có đầy đủ bản sự, trong đầu hắn tư liệu, chúng ta có thể tùy ý lấy dùng, cứ như vậy chí ít Tần quốc trên dưới liền đều không có dị nghị, thiên hạ đệ nhất nhân cơ sở dữ liệu a, vô luận là liên quan đến Trường Sinh Ma đạo chí lý, vẫn là Thánh Nguyên ẩn tàng ngàn năm bí tân, tại Chu Xá trong đầu cái gì cần có đều có, không nói khoa trương, nếu như chúng ta thật có thể tùy ý lấy dùng tư liệu của hắn kho, muốn phá vỡ Thánh Nguyên chính quyền cũng không phải là không được. Công văn chờ học sinh lập tức nghe được trợn mắt hốc mồm, bị Nguyên Thi giả vọng hung hăng đổi mới tam quan, phá vỡ Thánh Nguyên chính quyền có chỗ tốt gì? Bạch Kiêu chú ý điểm thì tại nửa đoạn trước lời nói bên trong, chỉ phải có đầy đủ bản sự, câu nói này muốn lý giải ra sao? Nguyên Thi nói ra, hắn lại ở 72 giờ bên trong mở ra bản thân mê ly vực, về sau liền muốn nhìn phát huy của các ngươi. Bạch Kiêu hỏi, chúng ta, đương nhiên là các ngươi a, Chu Xá lại thế nào thiên hạ đệ nhất, cũng không trở thành buông ra nhà mình đình viện, để Chu Tuấn Sơn đẳng cấp này người chạy tới tự do thăm dò. Hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng không phải thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn, cho nên đội thám hiểm thành viên giới hạn học sinh. Trên thực tế chúng ta đã trải qua rất chiếm tiện nghi, loại người như ngươi thế mà cũng có thể toán học sinh, quả thực là trọng tân định nghĩa học sinh, vân vân. Nói đến đây, Nguyên Thi bỗng nhiên tạm ngừng, phản phất như là ác giả ác báo người bỗng nhiên từ đánh chết, thật lâu không có tiếp ra đoạn dưới, cho tới khi Nguyên giả bắt đầu dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng thời điểm, nữ tử mới rốt cục một lần nữa lộ ra tiếu dung, không có việc gì, vừa mới nghĩ đến rồi một chuyện tốt, thiên tài như ta, loại này đốn ngộ là chuyện thường xảy ra đến, chờ các ngươi đầu thai đến IQ vượt lên mấy lần thời điểm liền có thể cảm nhận được loại cảm giác này, bất quá bây giờ trước trở về chính đề, vô luận Chu Xá đưa điều kiện tốt bao nhiêu, tiền đề đều là chúng ta ít nhất phải đem Sĩ Vũ Đảo Đại Hội lấy xuống, không phải ngươi cũng chỉ có thể đi Thánh Nguyên Đế Quốc cho người làm kỳ trân dị bảo triển lãm. Bạch Kiêu là hỏi, như vậy Sĩ Vũ Đảo Đại Hội muốn làm sao chơi? Không giống với Ma Đạo Học Viện nội bộ khảo thí, Sĩ Vũ Đảo Đại Hội xem như giải quyết các loại tính thực chất tranh cãi Ma Đạo Thịnh Hội, thắng bại, phán đoán không phải là mềm nhũng giả lập khảo thí. Sĩ Vũ Đảo bên trên, xưa nay không mệt thấy đỏ thu tràn thảm án, đừng hỏi được như thế đằng đằng sát khí, hiện tại hai nước đều tổn thất tông sư cấp cao thủ, mê ly vực cũng ở vào tịnh hóa kỳ, lòng người bàng hoàng, không đánh nổi, chí ít đã trải qua thiên ngoại dị vật xâm lấn sau, nhân tâm sở hướng là nhất trí đối ngoại, mà không phải là đem đầu mâu chỉ hướng đồng bào. Nhưng là một phương diện khác, đó dù sao cũng là Sĩ Vũ Đảo Đại Hội, cũng không trở thành ôn hòa đến ra trương bài thi đo đo điểm số, so tài một chút cao thấp liền tất cả đều vui vẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng loại hư giới thăm dò một loại tập thể hành động đi. Hư giới, Bạch Kiêu nghe vậy, chỉ cảm thấy xương của cánh tay có chút ẩn ẩn làm đau, đó là lúc trước tay hắn cầm tiên tổ chiến phủ cùng Bạch Vô Nhai liều mạng một lần sau lưu lại di chứng, dù là bây giờ chính hắn xương cốt cũng bắt đầu hướng hồn cốt tiến hóa, nhưng cảm giác đau lại vẫn là tàn lưu lại, mà xuyên thấu qua từng tia cảm giác đau, Bạch Kiêu lại cảm thấy mình phản phất lại trở về cái kia phiến mê mang sương mù bên trong, lại một lần mắt thấy các vị tổ tiên bị ma tộc vây ở hư giới, sau đó lấy khai thiên tích địa nghị lực chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối, cùng thân ảnh, hư giới, với hắn mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Nguyên Thi là nghiêm túc đánh giá Bạch Kiêu, quan sát đến tâm tình của hắn biến hóa. Bạch Kiêu tại hư giới trải qua cái gì, trước mắt chỉ có Bạch Kiêu tự mình biết, nhưng hiển nhiên vị này Tuyết Sơn thiếu niên ở trong đó trải qua thuế biến, hắn nhảy ra hư giới sau cái kia một búa, cho dù là bị Bạch Vô Nhai chính diện cản lại, dư ba lại làm cho chung quanh rất nhiều ma đạo đại sư đều cảm thấy tim đập nhanh, mà thuế biến cho tới bây giờ không phải là không có giá cao, Nguyên Thi là một cái IQ siêu quần, tư duy sống động người, hoàn toàn có thể tưởng tượng Bạch Kiêu vị này thân tâm thượng lại băng thanh ngọc khiết thiếu niên, tại hư giới đã trải qua hạng gì cực kỳ tàn ác tra tấn, mới rốt cục có phần lực lượng này, cho nên hắn đối với hư giới có mâu thuẫn cũng là hợp tình hợp lý. Lại thấy Bạch Kiêu nơi cánh tay đau đớn tan đi sau, lộ ra một tia chính hợp ý ta tiếu dung, hư giới, vậy nhưng không còn gì tốt hơn, Nguyên Thi thở dài, vậy bắt đầu từ bây giờ, liền muốn đối với ngươi triển khai đặc huấn. Bạch Kiêu kích động, có thể a, nhằm vào một phương diện nào, chủ yếu nhằm vào diễn kỹ, Nguyên Thi chân thành nói, tại Sí Vũ Đảo Đại hội chính thức bắt đầu trước, ngươi cần đem mình ngụy trang thành đối với hư giới có tật giật mình sáng tạo sau ứng kích chướng ngại người bệnh, dạng này chúng ta mới có thể hướng dẫn thánh nguyên người tán thành hư giới thăm dò phương án. Làm Bạch Kiêu thu thập xong hành lý, từ nơi này tòa lâm thời dựng, cũng đã mọi người là mối họa y liệu sở lần nữa đi ra thời điểm, bên ngoài đã là bóng đêm mông lung, nhưng nội thành ngàn vạn đạo đèn đuốc lại chiếu sáng lên bầu trời, để thành thị lộ ra không hề tịch mịch. Rối loạn đi qua mấy ngày, Hồng Sơn Thành đã trải qua khôi phục những ngày qua sức sống, mà Bạch Kiêu bên cạnh cũng một lần nữa tụ lại hồi ngày thường đồng bạn, chúc mừng Bạch Kiêu sư huynh thuận lợi xuất viện. Làm Bạch Kiêu bước ra đại môn lúc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tả Thanh Tuệ liền nhảy cà tưng cướp được trước mặt hắn, từ trong cửa tay áo lấy ra một cái tiểu thải pháo, tầm một tiếng đem trăm ngàn đạo hoa mỹ màu dây đánh tới Bạch Kiêu trên ngực, thật có lỗi, ta vốn tới là nhớ ngắm càng mặt trên hơn một điểm, Tả Thanh Tuệ ngượng ngùng thè lưỡi. Cao Viễn là dương lên trong tay chuẩn bị tốt cùng khoảng màu pháo, ta sẽ không tham gia náo nhiệt, sư huynh cũng không ưa thích mập trạch màu pháo, vừa nói đã trải qua bản thân liền như đưa đám xuống dưới. Nguyên Giả là buông trong tay xuống mê ly chi thư, cười nói, mới vừa xác nhận, bầu trời xanh quán rượu vẫn còn nhã gian, ta đã trải qua đã đặt xong tiệc rượu, chúng ta cọ sư huynh một bộ mặt, liền cùng học ở giữa tụ bên trên một bữa đi. Cao Viễn há to miệng, vốn muốn nói nhà mình quán rượu đừng nói nhã gian, trực tiếp thanh tràng cũng không có vấn đề gì, nhưng biên quận Cao gia so với thanh quận Nguyên gia, mập trạch Cao Viễn so với Nguyên Thi lão sư đệ đệ, được rồi không nghĩ khó như vậy qua sự tình, bầu trời xanh quán rượu dù sao cũng là Hồng Sơn Thành mấy đại danh lâu một trong, dù sao cũng tốt hơn đi ăn gà rán, vấn đề duy nhất là, trong đám bạn học tụ bên trên một bữa, lấy Bạch Kiêu thân phận địa vị bây giờ, tỉnh ngủ về sau, thật có thời gian cùng đi học ăn cơm không, muốn tìm hắn người ăn cơm sợ là có thế từ Hồng Sơn Thành một đường xếp tới Đông Ly Thành đi. Sự thật chứng minh, Cao Viễn lo lắng là rất có đạo lý, là Nguyên Giả dẫn theo mấy người tới đến hắn tại bầu trời xanh quán rượu đặt trước hảo nhã gian lúc, lại thấy nhã gian bên trong thịt rượu đã trải qua dân đủ hơn phân nửa, sau đó ở trong đó lại có hơn phân nửa đã bị người phong quyển tàn vân. Lam Lan ngồi ở bàn ăn chủ vị, có vẻ như ưu nhã kỳ thực hung tàn đem một bàn lại một bàn thanh quận mỹ thực cuốn vào trong bụng, một đôi trắng như tuyết chân nhỏ dưới bàn giàu có vận luật vừa đi vừa về đung đưa, phản phất chỉ bằng vào phần này mỹ cảm cũng đủ để cho người quên nàng việc ác, nhưng hiển nhiên người ở chỗ này coi như mắt thấy cảnh này cũng sẽ không nhìn trên bàn ăn bừa bộn, dù sao cùng Lam Lan tiếp xúc nhiều, tuy đẹp hình ảnh cũng sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc, hơn nữa mọi người mang theo hội nghị kỹ yếu vấn an Bạch Kiêu đến bây giờ, đều còn đói bụng, chuyện cho tới bây giờ chỉ dựa vào hình ảnh cảm giác có thế bổ khuyết không được trong bụng trống rỗng, chỉ bất quá ở đây trừ Bạch Kiêu bên ngoài, cũng không ai dám đối với này đưa ra bất kỳ dị nghị gì, dù sao Lam Lan là thật có thế đánh, ngươi dạng này thực sự rất không có lễ phép, Bạch Kiêu lắc đầu, cất bước đi vào Lam Lan bên người, đưa tay liền đem nàng từ trên ghế nhấc lên. Lam Lan có chút kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện mình rõ ràng muốn đưa tay đi cản, nghiêng người đi tránh, lại hoàn toàn không thể có hiệu quả, trong thoáng chốc đã bị Bạch Kiêu nhấc lên, thân thể huyền không. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.